thủ lĩnh hải tặc không nhịn thêm được nữa. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.